thi đại học toàn cầu, chương 10, ly rượu vang, góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu, quyền y, bữa ăn tối cuối cùng, chương 10, ly rượu vang, tác giả, Mộc Tô Ly, edit, Wonderland, Book You Home. Ngẩn, đề bài vừa mới đổi, mọi người liền sững sờ, trong phòng lại đột nhiên vang lên một loạt âm thanh. Nghe như tiếng móng tay cào vào mảnh gỗ vậy, ai vậy, mọi người không hẹn cùng nổi ra gà kiếm tìm chỗ phát ra âm thanh. Trong hoàn cảnh khủng bố này, chẳng ai muốn lạc bầy đi đánh lẻ. Cho nên không một ai rời khỏi đám người tìm kiếm, bọn họ chỉ việc dướn cổ xem thôi. Mãi đến khi có người bất ngờ khóc gào lên, ở phía sau. Ngay sau lưng tao, cứu mạng, người khóc kêu là lão chọc, lão là người duy nhất không lại xem náo nhiệt chỗ bức tường bài làm. Từ đầu đến cuối, lão ở một mình trên bàn ăn, như thể bị tê liệt dưới cổ, nép người vào chiếc ghế mình chọn. Lão chọc trước thì bị thợ săn giáp dọa cho ngất, giờ lại bị tiếng cào dọa cho tình. Nước mắt nước mũi lão giàn giụa kinh hoàng thốt, ở sau lưng tao đó. Giúp với, cứu tao với, ở sau lưng chú không có ai đâu, vô dao nhẹ giọng nói. Đúng rồi, không có ai cả, lão chọc vừa nghe nói thế càng khóc lớn hơn, mọi người cũng không dám tới quá gần, chỉ có thể liều mạng vẫy tay nói với lão chọc chú cũng đừng đứng im ở đó. Lại đây nói này, mau tới đây, tao không động đậy được. Cái ghế này, tao không nhúc nhích được, cái ghế dính chặt tao rồi. Lão chọc càng hoảng càng nói lắp không đâu ra đâu. Ông nói vậy có nghĩa là ngồi lên cái ghế này, sẽ không đi ra được ư, đúng vậy, không đi được. Nó muốn tao chết, nó muốn giết tao. Lão chọc khóc lóc nói, mọi người sợ tới mức cách ly cái bàn ăn xa tám thước du hoặc lại một mình đi đến bên kia. Anh ơi, vô văn kêu một tiếng. Cậu toàn túm du hoặc lại không cho đối phương mạo hiểm nữa, nhưng ngẫm nghĩ lại lúc anh mình biểu diễn lại ngầu kinh hồn bạt vía nên cậu hạ quyết tâm đi theo du hoặc. Bọn họ vòng đến phía sau lão chọc rốt cuộc đã biết âm thanh phát ra từ đâu. Lão chọc lưng dựa sau ghế, mùn cưa rơi rất liên hồi tựa như có một bàn tay cào lên nó, lộ ra ruột gỗ sáng màu. Vô văn, nó đang viết chữ à? Du hoặc ừ, một tiếng, đại boss này đại khái xem quỷ đều thành phù du cả rồi, chỉ đứng yên lặng ôm cánh tay chờ ở một bên. Các thí sinh trong phòng trần chờ một lát vội vàng cùng đi qua, run ở phía sau du hoặc. 12, nó viết số 12, gã xăm trổ kêu lên, ngay sau đó, một cái ghế bên cạnh cũng vang lên tiếng móng tay cào. Du, hoặc đi qua bên kia hai bước một đám người phần phật đi chung. Hắn dừng lại bước nào, đám người kia cũng dừng lại theo. Du hoặc hoài nghi bọn họ không phải đi kiểm tra vật lý, mà là đi ăn trộm gà nhà người ta. Chấm, tiếng móng tay cào liên tục vật lộn 5 phút đồng hồ, mỗi chỗ ngồi bên bàn ăn đều có đánh số. Từ 1 đến 12, từng chỗ một khỏi nói cũng biết nó có nghĩa là gì. Nếu tìm được bộ đồ ăn kia cứ việc viết lên bức tường bài làm là được. Vô văn suy đoán nói, đáp án của em và chị Vô Giao đều được khoanh tròn và tính điểm, tất cả đều liên quan đến tia khúc xạ, đó có nghĩa là. Để tìm bộ đồ ăn kia, mình cần phải sử dụng khúc xạ. Hẳn là vậy rồi, mọi người đều mồm năm miệng 10 trả lời, mà tia khúc xạ là gì vậy? Vô văn, nụ cười của cậu thoáng cứng ngắc, Vô Giao không nhịn được phụt một. Tiếng, cô ở đây bấy lâu, lúc thì yếu ớt, không khóc cũng là oán trời hận đất. Đây là lần đầu tiên cô không còn khóc nữa, cô cũng sửng sốt không ít. Cô ngẩn ra tại chỗ một lát rồi đi đến chỗ nhóm người, nhẫn nại giải thích tia khúc xạ cho một vài người lớn tuổi không biết. Vô văn trông tuyết tan dần, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Du hoặc đang xuất thần. Anh, vô văn lặng lẽ dịch đến bên người hắn, cậu quay qua hướng du hoặc đang nhìn, bên kia tụ tập một đống người già trên chiếc sofa hỏng còn có 3 vị giám thị như âm hồn bất tán. Cậu thì thà thì thầm nói, anh nhìn giám thị làm gì? Du hoặc nghe vậy thu hồi ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu. Vô văn rụt cổ, ngượng ngùng mà nói, quên đi, anh cứ việc nhìn, em không hỏi nữa đâu. Tuy đã qua một lần thu bài còn có thêm 6 tiếng đồng hồ, nhưng chung quy cũng chẳng. Dư giả là bao, bọn họ giống như những kẻ bảo vệ giám sát kho báu mà nhìn chằm chằm bộ đồ ăn trên bàn. Cái dĩa này có thể đụng được sao? Gã xăm trổ lầm bầm một câu, nếu tao cầm lên nhìn thì có bị đánh số không ha? Tốt nhất vẫn là đừng nên chạm vào đi chết, ông Vu vừa dứt lời đã thấy Du hoặc cầm lên một cái ly rượu vang. Ông Vu, là không thể nào, gã xăm trổ quăng tới một nhìn khinh thường, mọi người chẳng biết có kinh sợ hay nghi hoặc gì không mà nhìn Du hoặc đang cầm ly. Thấy hắn đứng vững, không bị ghê ấn lại, lúc này mới yên tâm thi nhau cầm lấy bộ đồ ăn lên xem. Lá gan của con lớn dữ ha, dù sao cũng là cháu ngoại trai, ông vô vội vàng lại hỏi Du hoặc lỡ như lấy cái ly cũng bị rồi sao. Du hoặc lại cầm lấy cái ly thứ hai, không đâu, con ở phòng bếp lấy mấy cái liền. Ông Vu, trông tự hào trước kia. Ông Vu đối với cháu ngoại trai này rất muốn tức trào máu họng, nhưng xuất phát từ sợ hãi nên chả dám dạy dỗ, chỉ có thể ở một góc dương mắt nhìn Du Hoặc. Ba, cho con qua. Vô Văn lướt qua ông Vu rồi chạm vào một cái muỗng bạc. Cậu không thấy gì xảy ra bèn chuyển tay đến một cái nhĩa khác. Cậu nhìn qua đều là những món đồ vật tầm thường, dĩa thì là đồ sứ trắng không có hoa văn, muỗng nhĩa bạc cũng quá đơn giản. Cho đến khi cậu xem tới chén nước chấm, cậu mới phát hiện anh mình chẳng đụng vào gì khác nữa. Anh chỉ xem mỗi cái ly thôi à, Vô Văn nhịn không được hỏi một câu. Mấy cái khác không cần, Du Hoặc để cái ly thứ ba xuống không nhìn tiếp, rời khỏi bàn ăn. Không cần, Vô Văn sửng sốt, ngay lúc Vô Văn đang ngẩn người, gã xăm trổ vừa nhìn được nửa đoạn đã. Bực bội nói, đúng loại trẻ danh chả là cái thá gì. Giữ bí mật con khỉ á, một người khác cũng ủ rũ mà nói, đề bài càng nói càng mơ hồ, cả cái gợi ý chút tẹo cũng không có, chẳng biết làm sao. Du Hoặc ngồi xổm bên cạnh xác của thợ săn giáp lượm một mảnh thủy tinh lên xem. Đối với hắn mà nói, manh mối của đề bài này đã lộ ra không ít. Ban nãy ở phòng bếp, Du Hoặc chơi thợ săn giáp một vố cũng đã phát hiện gã khá để ý đến mấy cái ly rượu vang. Mà chính thợ săn giáp vừa làm vỡ ly, đề bài liền nói, chỉ còn lại 12 bộ đồ ăn. Theo đề bài với ý nghĩa của việc này mà nói, bộ đồ ăn hàng thật giá thật chính là ly rượu vang. Cho nên, bí mật chắc hẳn nằm ở cái ly. Vô Văn nhìn chăm chú vào bức tường bài làm sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên vỗ đùi, nhảy lên, à. Anh ơi, em hiểu rồi. Mấy thứ khác đều vô dụng cả. Cái ly chính là bộ đồ ăn. Những ai cầm dĩa, muỗng, nĩa đều ngây người ở đó. Vô Văn hứa tay phát động quần chúng, mọi người đừng xem mấy cái đó nữa. Qua xem ly này, cậu phóng tới chỗ thợ săn giáp rồi phanh lại đặt mông xuống ngồi muốn được khen, em thông minh lắm đúng không? Du Hoặc ừ, một tiếng cho có lệ, nhưng mà chuyện vui cũng không kéo dài lâu lắm, qua chốc lát mọi người lại ủ rũ tiếp, họ đã xem qua hết ly thử mọi cách như hà hơi vào ly, đun nóng, lắc mạnh, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy gì đặc biệt. Trên sofa, 922 bẻ khớp ngón tay nói, tôi có chút sốt ruột đây, lại còn đói bụng nữa. Cái quá trình làm giám thị này còn bao lâu vậy kìa? 154, gắng chịu thôi, còn sớm chán, 36 tiếng đồng hồ nữa lận. 922 lộ ra vẻ mặt ngao ngán, Tần Cứu chống cằm đưa mắt về một góc chỗ bàn, dài, ở đó, Du Hoặc đang quay lưng lại phía anh xem xét ly bị vỡ, xương bả vai kết hợp với xương cột sống tạo ra một độ cong vô cùng đẹp mắt. Anh rũ mắt nhìn thật lâu, bỗng nhiên nói, trước kia mấy cậu có gặp qua cậu ta chưa? 154 ngớ ra ai? 922 càng ngố hơn, hả? Nhìn phản ứng này cũng đã đủ hiểu rồi. Tần Cứu yên tĩnh một lát lại lười biếng nói, không ai hết mấy cậu đói thì đi phòng bếp mà ăn kìa. 154 với 922 nhìn thoáng qua phòng bếp, đực mặt ra nói, thôi, hết đói bụng rồi. Lại qua vài giây, 922 xoa tay đứng lên nói, à vậy? Tôi đi qua phòng bếp một chuyến thử, 154 phục sát đất cái phòng bếp vậy mà cậu cũng chơi được à, 922, tôi đi xem thử thôi. Anh ta vừa đi, 154 nhìn chăm chăm vào thí sinh một hồi liền hiểu được Tần Cứu vừa hỏi chuyện gì. Cậu ta quay qua nhìn Du Hoặc rồi lại do dự liếc xem Tần Cứu. Sau một phút lặng thinh thầm quan sát, boss bọn họ cuối cùng cũng đã chịu mở mồm phun hoa nhà ngọc, tôi chết rồi hay sao mà cậu ở bên cạnh như trông quan tài mà nhìn tôi dữ vậy. 154, Tần Cứu liếc mắt nhìn cậu ta, muốn nói gì thì nói đi. 154 có chút đắn đo nói, tôi chỉ muốn nói. Nếu như đã gặp qua rồi, dám thì anh làm gì thì cái cậu vi phạm quy chế thì đó sẽ nhận ra hết thôi. Tầm mắt Tần Cứu quay lại trên người Du Hoặc, một lúc sau, anh ừ, một tiếng, 154 nói không sai, nếu như đã gặp qua sẽ không có phản ứng giống như vậy. Cũng không phải đặc biệt đến nỗi mà cả anh lẫn hắn đều quên mất đối phương, đời đâu ra chuyện kỳ dị đến vậy. 922 xoay hai vòng trong phòng bếp liền quyết định đi về. Anh ta quay lại cạnh sofa quỳ bên chiếc hành lý rồi lấy ra một cái giá nướng, một hộp thịt bò đã cắt. Anh ta chỉ vừa mở, nắp hộp đã nghe tiếng Vô Văn thất thanh kêu lên, anh đừng manh động. Bà vị giám thị quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Du Hoặc cầm lấy đế ly của gã thợ săn giáp thuận tay đập lên cạnh bàn một cái. Tiếng rắc vang lên, đế ly lại vỡ một đoạn, 922 nghe xong run tay, văng cả thịt bò lên quần. Anh ta xách nửa hộp thịt còn lại hỏi 154, bốn lần vi phạm cho cậu ta làm đồng nghiệp luôn được không? Tôi không muốn cậu ta làm thí sinh lúc tôi đang làm giám thị đâu. 154, ai ngốc hơn ai đây? Edit by Ngẩn, đã sửa 14,